Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, chương 20, không thể cho ai biết bí mật. Đối với ở sau lưng xa xa vang lên tiếng bước chân. Ta không quay đầu lại, bởi vì không cần quay đầu lại. Tới nhân đã bắt đầu nói chuyện lớn tiếng rồi. Xem ra ta lần này thật đúng là kịp thời. Ngươi còn không có xuống nước, là Tiếu Thừa Can, cho nên ta cũng liền không cần quay đầu lại rồi. Đối với Tiếu Thừa Can đến, tất cả mọi người đều biết, cho nên không người cảm giác ngạc nhiên. Bao gồm Đào Bách cùng Lộ Sơn cũng không có nói nhiều một câu. Yên lặng chặt, Tiếu Thừa Can mấy bước đi tới ta ngồi xuống bên người. Nói đùa đến, ngươi nhưng là đang chờ ta. Chờ ngươi, không đến nổi. Là bởi vì phải chờ tới buổi tối 11 điểm sau này mới có thể hành động. Đêm này trông có chút lạnh. Đang khi nói chuyện, ta xem một chút trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Bây giờ thời gian là 10:03. Còn có không tới 1 giờ. Ta liền muốn xuống nước. Về phần xuống nước một người khác chọn. Tạm thời quyết định là Thừa Tâm ca. Tiếu Thừa Can không có vấn đề đứng lên. Nói đến, là địa phương quá nhạy cảm. Cho nên xuống nước cơ hội cũng chỉ có một lần. Không đợi ta cũng vậy bình thường. Bất quá, ta nếu đã tới, vậy thì mượn một bước nói chuyện đi. Nói xong, Tiếu Thừa Can hướng không người vừa đi. Ta theo thượng, lại bị Đào Bách ngăn cản. Hắn vẫn cúi đầu, dùng cái loại này có chút ngượng ngùng ngữ khí nói với ta đến. Các ngươi không thể đến sang bên kia nói chuyện. Có ý gì? Ta sắc mặt trầm xuống. Nếu như nói che che giấu giấu giám thì ta còn có thể tiếp nhận lời nói. Loại này trắng trợn hạn chế tự do thân thể. Ta tuyệt đối không thể chịu đựng. Ta thái độ còn như vậy. Tiếu Thừa Can thái độ trực tiếp hơn. Hắn uống được. Đừng cầm đến lông gà đương lệnh tiễn. Đi một bên. Lại cản trở ta, ta không khách khí. Đối mặt ta cùng Tiếu Thừa Can thái độ. Đào Bách đầu thấp đủ cho thấp hơn. Thanh âm càng lộ ra sợ hãi. Các ngươi không muốn tránh chúng ta nói chuyện, ta sẽ rất khó làm. Bộ dáng kia của hắn liền giống như một sức lực chưa đủ. Có chút người phải sợ hãi hài tử, nhưng là thân thể cũng không có nhường ra phân nửa. Hơn nữa còn để cho nhân ngượng ngùng lại nổi giận. Cùng lúc đó, Lộ Sơn cũng đi tới. Chuyện gì xảy ra? Lộ Sơn mở miệng hỏi đến. Thừa Tâm ca bọn họ cũng chú ý tới bên này. Ta trên mặt biểu tình không dễ coi lắm. Có chút phiền não đốt một điếu thuốc lá. Ta minh bạch Tiếu Thừa Can trên người nhất định có ta muốn biết bí mật. Hơn nữa hắn chuẩn bị nói cho ta biết. Có thể Đào Bách cùng Lộ Sơn lại như vậy ngăn. Thật chẳng lẽ là muốn ép ta cùng bọn họ động thủ. Tiếu Thừa Can phỏng chừng cũng là đại thiếu gia tính khí phát tác. Đối mặt Đào Bách, thoáng cái móc ra một cái đặc biệt điện thoại. Đập vào trên người hắn. Nói đến, chính mình gọi điện thoại cho các ngươi cấp trên. Hỏi bọn họ một chút có đúng hay không, ta cùng Thừa Nhất nói riêng một hồi lời nói. Lộ Sơn bất động, thanh sắc, mà Đào Bách lại yên lặng nhặt lên điện thoại. Đi qua một bên gọi điện thoại. Hắn còn liền thật làm như vậy. Một điếu thuốc công phu. Đào Bách trở lại, đem điện thoại trả lại cho Tiếu Thừa Can. Sau đó kéo một cái Lộ Sơn ống tay áo. Hai người lui về, toàn bộ quá trình, Đào Bách không nói câu nào, nhưng là thái độ đã rất rõ ràng. Hiển nhiên cấp trên là chấp thuận ta cùng Tiếu Thừa Can đơn độc câu thông. Cái này làm cho ta càng là một bụng nghi vấn. Cũng may ta cùng Tiếu Thừa Can rốt cuộc có đơn độc câu thông thời gian. Chờ một chút hỏi rõ là được. Cùng Tiếu Thừa Can yên lặng đi rất xa, đến một người khác đỉnh núi. Chúng ta đứng sừng sững ở đỉnh núi. Ban đêm sơn gió rất lạnh, thổi ta cùng Tiếu Thừa Can tóc tung bay. Thanh thuần tĩnh mịch ánh trăng ảnh ngược ở thiên trì, lộ ra toàn bộ thiên địa đều rất an tĩnh. Vì sao lại chấp thuận ta và ngươi nói chuyện riêng? Ta lên tiếng, toàn bộ thế lực đều là cành lá đan chen, cũng không có cái gì rõ ràng hắc bạch phân chia. Ta nếu cũng có thể biết ngươi hành động đến một bước kia, hơn nữa lấy được ngươi điện thoại bí mật dãy số, ngươi cảm thấy chấp thuận ta nói chuyện với ngươi thật kỳ quái sao? Tiếu Thừa Can cười nói đến. Ta yên lặng. đột nhiên cảm giác được liên quan tới cái này tiếp tục hỏi chính là đứa ngốc. Tiếu Thừa Càn sẽ không có cái kia kiên nhẫn giảng giải cho ta thế lực là như thế nào dây dưa. Ai là trong bộ môn bọn họ nhân? Ta chỉ cần biết, Tiếu Thừa Càn bọn họ cái tổ chức kia thế lực có thể ảnh hưởng đến ngành là được. Ngươi còn nhớ cái kia hoang thôn sao? Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, Tiếu Thừa Càn bỗng nhiên mở miệng nói đến cái này. Ta gật đầu một cái. Kia hoang thôn trong hết thảy ta lại làm sao có thể quên. Khi đó, chúng ta là ngồi phi cơ trực thăng đi thẳng đến hoang thôn. Sau đó lấy được tử sắc thực vật, mang đi Dương Thịnh, ngươi còn nhớ được. Tiếu Thừa Càn nói tiếp đến. Ta đương nhiên cũng nhớ. Dương Thịnh cách đi cái bóng lưng kia, đến nay vẫn là ta rõ ràng nhất trí nhớ một trong. Nhưng Tiếu Thừa Càn thật sâu nhìn ta, ý nói cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta trước là có chút kỳ quái nhìn Tiếu Thừa Càn, tiếp lấy ta liền nghĩ đến một cái khả năng. Còn có khi đó, sư phụ mơ mơ hồ hồ cho ta nhắc qua một ít lời. Ta thoáng cái biết cái gì, có chút khiếp sợ nhìn Tiếu Thừa Càn. Các ngươi phía sau là ngành đang ủng hộ sao? Nhiều ta lại không thể nói. Duy nhất có thể nói cho ngươi biết, chính là ủng hộ chúng ta thế lực có thể không đơn thuần chỉ có một. Có vài thứ từ thập kỷ 60 bắt đầu lục tục phát hiện. Một mực đã có người rất cuồng nhiệt, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Tiếu Thừa Càn liền thật không nói gì nữa rồi. Thực ra ta vô tình đi quản những thế lực kia mục là cái gì? Lại là như thế nào quấn quýt lấy nhau? Ta duy nhất quan tâm một cái vấn đề chính là Giang Nhất. Ta hỏi, toàn bộ sự tình Giang Nhất có quan hệ sao? Hắn, ta không biết, ngươi cảm thấy lấy bây giờ ta ở tổ chức địa vị, ta có thể biết những thứ này sao? Tiếu Thừa Càn lắc đầu một cái, rất trực tiếp cũng rất bất đắc dĩ nói đến. Đúng vậy, lại không nói sư phụ ta mang đi bọn họ sư môn cho phép nhiều trưởng bối. Liền nói lấy Tiếu Thừa Càn là một tên tiểu bối thân phận. Hắn có thể tiếp xúc được nòng cốt bí mật cũng có giới hạn. Ta im lặng trong chốc lát, mới mở miệng nói đến. Đã như vậy, phía sau nhiều như vậy phức tạp sự tình. Ở biết rất rõ ràng điện thoại ta có nghe lén dưới tình huống. Tại sao còn muốn gọi điện thoại cho ta? Chính là ta nói với ngươi nguyên nhân kia. Cho ngươi không muốn xuống nước. Trong nước có đồ. Nếu như ngươi lại lỗ mãng dẫn tới, hậu quả sợ rất nghiêm trọng. Tiếu Thừa Càn nghiêm túc nói đến. Trong nước là vật gì? Hỏi tới đây thời điểm, ta đã nghĩ tới một cái khả năng. Có chút khó tin nhìn Tiếu Thừa Càn. Có cái vật kia tại địa phương, vĩnh viễn cũng không thể thái an ninh. Lão thôn trưởng chính là tốt nhất nói rõ. Cho nên cũng vẫn bảo tồn rồi. Ngươi nói trong nước có vật gì? Tiếu Thừa Càn nghiêm túc nhìn ta nói đến. Tử sắc thực vật. Lấy được Tiếu Thừa Càn khẳng định câu trả lời, ta ngược lại bình tĩnh rồi. Ta mơ hồ có chút minh bạch, sư tổ lưu lại kia ba cái xiềng xích là có ý gì. Nhưng cùng lúc trong lòng cũng nghi ngờ chặt, tại sao Đào Bách phải cho ta nói dưới nước không có phát hiện thứ gì. Đã như vậy, người biết còn phải xuống nước sao? Này ích trong ao truyền thuyết có thủy quái, cũng không phải là thiên nhiên lớn lên. Hơn nữa dưới nước mê đề đông đảo, cũng tỉ như những thủy quái đó lặn giấu ở nơi nào. Bọn họ nếu như cùng lão thôn trưởng như thế lợi hại, người cảm thấy ở dưới nước có năng lực phản kháng sao? Chớ đừng nói chi là, kia tử sắc thực vật nếu như ngươi dẫn tới rồi, sẽ đưa tới bao nhiêu mắt lom lom thế lực thèm thuồng. Lấy các ngươi lực lượng căn bản là không có cách giữ được nó. Ngươi giao ra rồi, chẳng lẽ lại có thể bảo đảm là rơi xuống đối với trong tay người sao? Biện pháp duy nhất cũng chỉ là hủy diệt nó. Nhưng dưới nước có tử sắc thực vật sự tình nếu ta đều có thể biết. Ngươi thấy phải biết nhân có bao nhiêu? Ngươi đi hủy diệt nó. Ngươi chính là chúng chú mục. Năm đó, sư phụ ngươi cũng không có làm được chuyện này. Tiếu Thừa Càn rất nghiêm túc nói cho ta đến. Ngươi nói cái gì? Ta thoáng cái kinh hãi, nhìn Tiếu Thừa Càn, ta cũng biết Tiếu Thừa Càn nhất định là có bí mật. Không nghĩ tới hắn còn biết nhiều như vậy. Chuyện này, giống như là một cái bẫy, lợi dụng ngươi để hoàn thành thôi. người tiến thối cũng không có lựa chọn khác. Biện pháp duy nhất chính là cùng ngành vững vàng buộc chung một chỗ. Ngươi cho rằng là sư phụ ngươi năm đó không biết ở hoang thôn trong có dấu tử sắc thực vật sao? Nếu như năm đó chúng ta không có ra mặt mang đi tử sắc thực vật, sư phụ ngươi sợ cũng muốn lâm vào loại này tiến thối lưỡng nan lựa chọn. Tiếu Thừa Càn cho ta nói. Như vậy một cái câu. Ta giật mình nhìn Tiếu Thừa Càn. Năm đó còn có như vậy bí mật. Nhưng là, ta vấn đề thoáng cái bật thốt lên. Tại sao là muốn lợi dụng chúng ta lão Lý nhất mạch? Trong lúc này chẳng lẽ còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Đối mặt ta cái vấn đề này, Tiếu Thừa Càn bỗng nhiên liền cười. Nói với ta đến, ngươi thân là lão Lý nhất mạch nhân. Chẳng lẽ ngươi còn không biết các ngươi mạch này? Không, xác thực nói là chúng ta này hai mạch bí mật nhất. Còn có đoạn lịch sử kia sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.